Vô địch thiên hạ năm chương 32 phí hầu võ hồn chương 32. Phí hầu võ hồn hơn 10 người tử kiếm tông đệ tử đuổi theo. Trong nháy mắt tách biệt. Đem Hoàng Tiểu Long mấy người bao quanh vây quanh. Trình sư huyên. Làm sao bây giờ một gã tử kiếm tông đệ tử đi tới một người trung niên trước mặt. Hỏi. Trung niên nhân má trái trên có một cái không lớn không nhỏ kiếm sẹo. Kiếm sẹo trung niên nhân Trương Hoa nhìn quét Hoàng Tiểu Long mấy người liếc mắt. Sau cùng ánh mắt rơi vào phí hầu trên người. Những mày. Bởi vì hắn thấy không rõ phí hầu thực lực. Tiền bối, chúng ta là tử kiếm tông đệ tử, mong muốn ngươi đừng nhúc tay chúng ta sự tình. Trương Hoa ngấm lại. Đối phí hầu nói rằng. Chỉ cần ngươi không nhúc tay vào chúng ta sự tình. Chúng ta có thể cho các ngươi an toàn ly khai. Dù sao nơi này là Lạc Thông Vương quốc địa giới, đều không phải Vân Hải Vương quốc, Trương Hoa cũng không muốn nhiều sinh sự đoan. Phí hầu không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Nhìn đối phương. Vậy ngươi là ý nói. Chúng ta nếu như nhúc tay các ngươi sự tình. Chúng ta đây thì không thể an toàn ly khai đối phương tuy rằng nhìn như nói xong khách khí. Thế nhưng trong lời nói lộ ra uy hiếp. Hoàng Tiểu Long tự nhiên nghe được. Đương nhiên. Hoàng Tiểu Long sống tại Lạc Thông Vương quốc. Thấy Lạc Thông Vương quốc tinh không học viện đệ tử bị ngoại quốc tông môn đệ tử truy sát. Trong lòng nhiều ít thiên hướng tinh không học viện đệ tử. Cái này giống như trước ở địa cầu. Nếu gặp người Trung Quốc bị Nhật Bản người khi dễ. Hoàng Tiểu Long tự nhiên thiên hướng bổn quốc. Trương Hoa nghe Hoàng Tiểu Long mà nói sau, sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử. Ngươi nói cái gì tử ý kiếm tông một gã đệ tử thấy đối phương một cái tiểu hài tử xấu xa cũng dám như vậy đối với bọn họ Trình Sư Huyên nói. Đang muốn mở miệng quát. Thế nhưng đúng lúc này. Đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng một cách đã qua. Hắn kêu thảm một tiếng. Bụng mặt. Ta mặt. Ta mặt chỉ thấy hắn má trái cùng trên má phải. Nhiều mười đạo vết máu. Xuất thủ đúng là Phệ Linh Tử Hầu. Phệ Linh Tử Hầu vừa ra tay sau. Trở xuống Hoàng Tiểu Long trên vai. Đối tên kia tử ý kiếm tông để tử nhích miệng chi nhiên vừa gọi. Xúc sinh. Ngươi muốn chết tên kia tử ý kiếm tông đệ tử kêu thảm thiết trong. Trong lòng giận nhiên. Trường kiếm trong tay vung lên. Đấu khí quán chú liền hướng Phệ Linh Tử Hầu một kiếm chém qua đây. Bốn phía tử ý kiếm tông đệ tử thấy đồng bạn thổ thương trong đó ba người cũng không nhìn được đều xuất thủ. Kiếm ảnh trọng trọng đem Hoàng Tiểu Long bao phủ. Trương Hoa muốn mở miệng ngăn cản đã rồi không kịp. Mắt thấy bốn người kiếm khí liền muốn rơi xuống Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu trên người. Thế nhưng đột nhiên kiếm ảnh tiêu thất. Xuất thủ bốn gã tử ý kiếm tông đệ tử toàn bộ bay ngược. Trong miệng tinh huyết cuồng phún. Lúc rơi xuống đất. Thân thể bính hai cái. Sau đó không có động tĩnh. Chết phí hầu thu hồi hai tay. Lạnh lùng xem kia bốn gã tử ý kiếm tông đệ tử liếc mắt. Sau đó quay đầu đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Thiếu chủ. Ngươi không sao chứ? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta không sao. Kỳ thực. Tính là phí hầu không có xuất thủ. Cái này bốn gã tử ý kiếm tông đệ tử cũng thương không Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được cái này bốn gã tử ý kiếm tông đệ tử cũng liền ngũ sai thực lực mà thôi. Trương Hoa cùng bốn phía tử ý kiếm tông đệ tử nhìn nằm ở nơi đó bốn gã tử ý kiếm tông đệ tử thi thể. Thần tình ngẩn ngơ. Tiện đà kinh sợ. Trương Hoa bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt hàn mang. Nhìn chằm chằm phí hầu. Ngươi. Dám giết chúng ta tử ý kiếm tông đệ tử phí hầu không trả lời. Lạnh lùng nhìn Trương Hoa. Dám đà thương thiếu chủ người. Chết đây là Tu La Môn môn quy. Tất cả dám đà thương môn chủ người. Tu La Môn đệ tử phải toàn lực chu diệt Trương Hoa lửa giận trong lòng một đằng. Sắc mặt lạnh lẽo. Tốt. Tiện đà vung tay lên. Đối cách khác tử ý kiếm tông đệ tử nói. Chúng ta đi nói xong. Liền muốn xoay người rút đi. Mọi người ngẩn ra. Đi ai cho ngươi môn đi đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm vang lên. Hoàng Tiểu Long nhìn ra cái này kiếm sẹo trung niên nhân trước khi rời đi. Cặp mắt kia cừu hận ý. Đối phương hiện tại ly khai. Sau này nhất định trả thù.